Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 701, chương 706. Khổ não lục thần đoàn. Mê tỷ, ta có một ít sợ. Gái gái chính đi ở phía trước, Dương Mê ống tay áo. Bàn địch nhỏ giọng nói, đó cũng không phải đi quay phim, đi thử sức. Nếu là như vậy tại tình huống này, nói trắng ra là các nàng xem như tới đoạt nam nhân. Tốt a, làm sợ làm tiểu nhân cũng có chút giống. Tóm lại hiện tại bàn địch là có tương đương một chút sợ hãi. Yên tâm đi, không có việc gì, có ta đây. Mặc dù bên trong không tâm cũng có một chút nho nhỏ tâm thần bất định, nhưng Dương Mê liền biểu hiện ra đại tướng chi phong đến. Vỗ vỗ bàn địch tay, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Sau đó hai người liền đi vào trước mặt cao ốc ở trong. Bởi vì là Lê Thiều Mỹ đã phân phó, tại trước đài cũng đã có người dẫn hai người tới tổng giám đốc văn phòng. Khi các nàng đi lúc tiến vào, liền phát hiện trong văn phòng ba người chính đang bận rộn lấy. Lê Thiều Mỹ đang nhìn văn bản tài liệu, mà phụ tá của nàng thì đang không ngừng nói cho nàng phía dưới tiến triển. Cái cuối cùng liền là Trác Tử Du, chính ngồi ở chỗ đó ăn đồ ăn vặt. Về phần nàng thân không một bên, lại có một cái to kích tại bốn phía chạy loạn. Con này to kích chính là nàng gần nhất thu phục. Đây chính là thứ ba thời đại ngự tam gia. Không thể không thừa nhận, vận khí của nàng thật đúng là rất không tệ. Khi nhìn đến cửa bị mở ra lúc, trong phòng ba người đô hướng về phòng không ở giữa bên ngoài nhìn sang. Khi nhìn đến Dương Mê cùng bàn địch về sau, mấy người kia đô sửng sốt một chút. Các ngươi đã tới, tới làm sao không nói cho ta biết trước một không âm thanh. Ta tốt để cho người đi đón các ngươi A1. Nhìn xem hai người này, Lê Thiều Mỹ trực tiếp ném hạ thủ trên đầu văn bản tài liệu. Cười nghênh đón. Thấy được Lê Thiều Mỹ động tác, Dương Mê cùng bàn địch thoáng thở dài một hơi. Mặc kệ là làm chỉ có bề ngoài còn là như thế nào, chí ít trên mặt đã tính đi tới. Không cần không cần, chúng ta cũng là đang ngồi máy bay tới. Radon không tây xe, tại hôm qua ban đêm liền đã đi trước. Không sai biệt lắm lúc chiều cũng sẽ đến. Chúng ta sớm tới xem một chút địa phương an bài thế nào. Nhìn xem Lê Thiều Mỹ, Dương Mê cũng nhiệt tình nói, địa phương đã sớm sắp xếp xong xuôi, chúng ta lập tức đi xem a. Trác tỷ, chúng ta trước đi qua một chuyến. Nghe Dương Mê, Lê Thiều Mỹ cũng nở nụ cười, sau đó đối Trác Tử Du nói đơn giản một câu về sau, liền cùng Dương Mê cùng rời đi. Ở trên đường thời điểm, nàng cũng nói rõ đơn giản dưới bây giờ trong nhà tình huống. Trong nhà hạch tâm, nhất gia chi chủ tự nhiên là Lương Đức Hoàng. Ngoại trừ Lương Đức Hoàng bên ngoài, địa vị cao nhất, khả năng liền là Trác Tử Du. Trác Tử Du, Dương Mê các nàng tự nhiên cũng đều biết. Dù sao lấy hướng thế nhưng là ngành giải trí đỉnh tiêm tồn tại. Trừ cái đó ra liền là Tiết Nghĩ. Đây cũng là một vị trên nơ, không có chuyện gì để nói. Tại hai người này phía dưới, còn có một cái Chu Nặc Mẫn, mặc dù không phải Lương Đức Hoàng nữ nhân, nhưng là đồ đệ của nàng, cùng nàng giao hảo quan hệ là không tệ. Thánh tận lực bồi tiếp nàng, Trình Lan cùng Trình, cái này cũng không sao, nhà đều là tám lạng nửa cân không sai biệt lắm, cửa lấy đến là không cần quá. Phòng bị chi nhà bình khởi bình tọa liền tốt. Vừa nói, một bên Lê Thiều Mỹ đi tới một tầng lầu. Tầng này trải qua hoàn toàn thanh không. Phải biết lúc trước một tòa này lâu là trực tiếp bán cho Lương Đức Hoàng. Bất quá một tòa này lâu mười mấy tầng, một cái công ty khẳng định là không chứa đầy. Nhất là Lương Đức Hoàng cái công ty này, hắn cũng không phải cái gì công ty lớn, lại không có nhà máy, lại không làm bán lẻ loại hình, cho nên không gian này bó lớn bó lớn. Dương Mê lần này tới Nguyên bản lấy làm quan trọng mấy cái phòng không ở giữa cũng liền không sai biệt lắm. Nhưng không nghĩ trực tiếp làm không một tầng lầu. Khá lắm âm một, về sau ngươi nghệ nhân. Còn về ngươi quản, nam tính nghệ nhân muốn quản lý tốt. Đừng cho bọn hắn chạy loạn. Ngươi cũng biết, lầu này bên trong những cái kia nữ nghệ nhân. Kỳ thật cũng có thể tính là lúc sau sẽ cùng chủ nhân. Khụ khụ, đương nhiên, các nàng đô chẳng qua là một lần mặt hàng. Chúng ta mới là vĩnh hằng. Nhưng nếu để cho một chút nam nghệ sĩ chiếm tiện nghi loại hình, vậy liền không dễ nghe. Tại Dương Mê ánh mắt khiếp sợ bên trong, Lê Thiểu Mỹ cũng nói lấy một chút tình huống bên này, đồng thời giới thiệu một chút bên này quán cơm ở đâu. Kiện thân trung tâm, luyện múa phòng, phòng thu âm các loại, bao quát bãi đậu xe dưới đất, có cái nào chỗ đậu xe là nàng. Lê Thiểu Mỹ đô giới thiệu rõ ràng. Nghe Lê Thiểu Mỹ, Dương Mê không khỏi cảm giác mình lần này lựa chọn thực tình là đối. Mặc dù công tác của nàng thất từ đế đô đem đến băng thành, thoạt nhìn là lưu đày, nhưng mặc kệ là từ phần mềm vẫn là từ phần cứng đi lên giảng, đô có chất tăng lên. Phần cứng phương diện cái khác liền không nói, chỉ là nơi này sửa sang. Còn có một số luyện phòng khiêu vũ, phòng thu âm loại hình, đều theo lấy nước Mỹ bên kia, thế giới cao cấp nhất tiêu chuẩn tới lắp đặt thiết bị. Cái này xa không phải mình trước kia phòng làm việc, thậm chí là mình trước kia quản lý công ty có thể so sánh được. Trừ cái đó ra phần mềm phương diện ưu thế càng lớn làm cho người giận sôi. Trước kia công tác của nàng thất là muốn nhìn cơ hội. Có cơ hội gì, sau đó đi tranh thủ, đàm phán, sau đó mới có tư cách bên trên. Bất quá bây giờ, ha ha, quả nhiên là mình chọn cơ hội bên trên A1. Với lại có thể vung bất luận kẻ nào dung mạo, quả nhiên là ai mặt mũi cũng không cần cho. Cơ hội như vậy, đừng nói là bàn địch, Dương Mê đều không có gặp một qua. Muốn đến nơi này, hai người liếc nhau một cái. Nhìn lúc trước máy bay cũng không có trắng ngồi. Ở công ty nếm qua sau cơm trưa. Buổi chiều không bao lâu, Dương Mê phòng làm việc nhân viên công tác khác cũng tới. Sau đó bắt đầu án lấy yêu cầu của nàng bắt đầu bố trí tầng này lâu. Đương nhiên, bây giờ nhìn lại, làm sao trang đều sẽ lộ vẻ rất trống trải. Bất quá chỉ là nhìn xem cái này đại địa phương, cũng sẽ cảm giác rất thư sướng A1. Đơn giản ăn bài một cái. Lê Thiểu Mỹ hôm nay liền sớm tan việc. Cùng Trác Tử Du, Dương Mê, bàn địch cùng một chỗ. Đi trước trường học tiếp trình hàm về sau. Một nhóm 5 người liền lái một chiếc xe nhỏ. Quay trở về Lương Đức Hoàng trang viên. Tại các nàng trở về thời điểm, Lương Đức Hoàng đang dạy Chu Nặc mẫn dẫn aura đảo chi lực. Hôm qua ban đêm hắn tại đạt tới Golden Rod City về sau, thuận tiện đi tới 34 hào đường cùng Elex Forest. Nhưng đáng tiếc chính là Elex Forest không có Celebi đưa cho hắn bắt. Cẩn thận nhìn một chút, xác định không có vấn đề gì về sau, 8 giờ cũng liền không sai biệt lắm. Hiện tại hắn một bên dạy Chu Nặc mẫn, một bên nghiên cứu hôm nay ban đêm đường, một cái Azalea trấn, cộng thêm bên trên 32, 33 hào đường, cảm giác khả năng không dùng đến như vậy vãn. Hắn nhìn xem có phải hay không lại đi Ecrotech City đi một vòng. Đúng vào lúc này, hắn liền nghe ra đến bên ngoài truyền đến ô tô âm thanh. Nhìn lại, hắn liền thấy được trở về Lê Thiểu Mỹ một đoàn người. Đương nhiên, còn có ở giữa Dương Mê cùng bàn địch, dù sao cũng là nữ nhân của mình. Lương Đức Hoàng vỗ vỗ cài rắm một cỗ, liền từ dưới đất đứng lên, nhẹ nhàng sweep swim, chạy tới hai người trước mặt. Các ngươi đến rồi, tại sao không có gọi điện thoại? Ta đi đón các ngươi A1. Nhìn xem thình lình nhìn xem mình còn có một chút không hảo ý hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.